Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Đao Vương sắp chết, Tô gia manh mối, nơi xa, dưới mái hiên, một đoàn trong bóng tối hiện ra Ninh Tiểu Ngọc thân hình. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn không hề động, mà vô luận cấm quân thống lĩnh bảo vệ, hoặc là trong mưa khen Nga công kích đều không phải là nàng chân chính vị trí. Bởi vì, nàng đạo thứ nhất sử dụng quân lệnh cờ cũng không là xâm lược như hỏa, mà là khó biết như âm. Kẻ làm tướng sao có thể tùy tiện để cho người ta chém đầu? Nàng đứng dậy nhìn về phía thiếu niên kia, thì thào ra một câu, thật mạnh, nhưng mà, nàng này cảm khái vẻ mặt chỉ duy trì 2-3 giây. Chính là cười đối nơi xa vẫy tay, mở to miệng hình, so cái, tiểu ca rất đẹp. Hạ Cực không nhìn tới nàng, vị này nho môn bát kỳ bên trong thứ 7 ngạc nhiên giống như Hồ Tiên Nhi. Có tự mang phong cách vẽ ngổn ngang công năng, Hồ Tiên Nhi có thể làm cho phong cách vẽ trong nháy mắt biến vàng. Vị này có thể làm cho phong cách vẽ trong nháy mắt trở nên tràn ngập hương thổ điền viên khí tức. Nữ hoàng theo chính điện đi ra, thống lĩnh còn có giáp sĩ lại vội vàng nói, tham kiến nữ hoàng, Hạ Tiểu Tô nhìn đứng ở mưa xuân bên trong đạo thân ảnh kia. Tràn đầy không ai bì nổi uy áp, nàng đáy lòng ấm áp, này liền là huynh trưởng của mình, là chính mình mạnh nhất dựa vào, chỉ cần hắn vừa ra trận, dạng gì khốn cảnh đều giống như không đáng sợ nữa. Mà chính mình có thể làm cái gì đây? Bóng đêm còn dài hơn. Nữ hoàng thoát khỏi long bào. Tại trong phòng bếp, đoá đoá đoá, cắt thịt thái thịt. Thịt dê rửa sạch, bị mảnh thành từng khối từng khối. Hương liệu các loại hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Nàng nhìn trong nồi nước sôi, liền để vào thịt dê. Nấu đi dòng máu, lại nổi lên đệ nhị nồi. Nắm hương liệu. Thịt dê từng cái bày ra chỉnh tề, lúc này mới rót nước bắt đầu chậm rãi chưng nấu. Cuối cùng ra nồi, lại rải lên hành thái đoàn nhi. Trong ngự thư phòng còn có một đống lớn sự tình chờ lấy nàng xử lý. Nàng lại là nắm thời gian đều tiêu vào nấu canh lên. Nóng bỏng tuyết trắng thang khí chậm rãi bốc hơi, mùi thịt tứ giật, nàng thịnh lên 3 bát để lên khay. Lại lấy 2 chung rượu ngon, càng nhiều dê canh thì là lưu tại trong nồi. Đừng tưởng rằng nàng không biết hồ ly ở phía xa đang ngửi ngửi mùi thịt đây. Nàng ra cửa, đi qua y nguyên tràn ngập mùi máu tươi mưa xuân đêm. Đi vào một cái cung điện trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, ca, đã ngủ chưa? Hạ Cực đang khoanh chân trong bóng đêm, nghe được thanh âm, cong ngón búng ra. Thuần dương chân khí như hỏa diễm, trong nháy mắt đốt lên một dải trên vách đèn trong, từ xa tiến lại, trong phòng sáng choang, không có, ta tiến đến, soạt, cũng không có đợi nữ hoàng đẩy cửa. Hạ Cực liền đã đứng ở trước cửa, mở cửa, huynh muội liếc nhau, hết thảy đều không nói lời nào. Nữ hoàng nắm khay bỏ vào trong điện trên bàn, xoa xoa tay, cười nói. Cũng không biết tay nghề bước lui không có. Hạ Cực tại bên ngoài. Mỹ thực rượu ngon mặc dù nhiều phải là. Lại nào có so đến được này canh thịt dê. Hắn ngồi tại trước bàn liền uống. Ôn lại lấy này có chồng lấy. Nhà mùi vị bữa ăn khuya. Muối thiếu một chút. Ngươi quá trọng khẩu vị. Ta đã thả rất nhiều muối. Hạ Cực nhanh chóng uống vào canh. Nói hàm hồ không rõ. Tay nghề bước lui, Hạ Tiểu Tô nghiêng đầu, chỉ thấy huynh trưởng ăn canh tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt ấy đã quét rớt 2 bát, sau đó đang quát chén thứ 3, nàng hư mắt thấy huynh trưởng, chống nạnh nói, vậy ngươi đừng uống, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, Hạ Cực nắm chén thứ 3 canh uống sạch, 2 gò má phình lên cất giấu thịt, sau đó đem bát đặt lên bàn. Hàm hồ nói, không uống liền không uống. Hạ Tiểu Tô liếc qua đã trống không bát. Ngạo kiều hừ hừ, ngoài miệng nói xong không. thân thể cũng là hết sức thành thật nha. Hai người cũng không phải thật sự cãi lộn, mà là dùng tiến hành thói quen cãi nhau, lẫn nhau đỗi. Tại bóng tối này vô biên trong trời đất, nếu như trên đời còn có một người như thế có thể như thế đối ngươi, như vậy nên bực nào may mắn. Hạ Cực đột nhiên hỏi, đột quyết sứ đoàn người muốn giết sạch sao? Trong bọn họ còn có cao thủ. Hạ Tiểu Tô nhìn xem hắn, trầm mặc lại. Hạ Cực đi qua, hai tay chải chải cái kia tế nhuyễn tóc dài, nói khẽ, ta nữ hoàng bệ hạ, có thể có gì cần cống hiến sức lực. Hạ Tiểu Tô đưa tay, nũng nịu giống như, ba, một tiếng đánh vào trên cánh tay hắn. Sau đó thở dài nói, ta không có tổ long quán đỉnh, có thể hay không ta không phải người hoàng gia. Hạ Cực trầm mặc dưới, sau đó nói, tới ngồi, rất nhiều bí mật ngươi còn không biết, ta mà nói cho ngươi nghe đi. Đêm đó, hắn nắm hoàng gia kỳ thật đã hủy diệt, trên đời khống chế hết thảy nhưng thật ra là Tô Ngô Chu Lữ Thần, ngũ đại thế gia chuyện xưa nói. Hắn không nói lại nhiều, không nói sáu cổ sáu kỷ nguyên không biết lưu lại nhiều ít che giấu. Bọn hắn chẳng qua là sống ở thời gian Trường Hà một cái nào đó đoạn ngắn bên trong. Mà này Trường Hà từ đâu tới, hướng nơi nào mà đi, hắn cũng không biết, trăm năm có lẽ không dài, nhưng đối với dài đằng đẵng thời không mà nói, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Người sống trăm năm, vượt qua trăm cái xuân thu, nhưng tại này mênh mông thiên địa vô tận vũ trụ mà nói, rồi lại cùng chiêu sinh mộ tử phù du khác nhau ở chỗ nào? Ai cũng sẽ chết, cái này là người to lớn hạn, ngũ đại thế gia. Hạ Tiểu Tô xem lấy này ngũ thế gia tên, lại đúng là chưa từng nghe qua. Bao quát Tô Lâm Ngọc chỗ Tô gia, nàng lại cũng không biết. Huynh muội lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, nữ hoàng liền rời đi đi xử lý sự vụ. Hạ Cực lúc này mới quay người, đẩy ra cung điện giá sách cơ quan, tiến nhập mật thất. Theo tiếng bước chân, mật thất đèn áp tường như rắn vàng bơi lội một vòng mà dần dần sáng ngời lên. Trong ngọn đèn, Phong Ngưu Mã đứng im bất động, dựa vào vách tường, nhưng ánh mắt của hắn bên trong cũng không sợ gì hoảng, mà là mang theo một cỗ nhập gia tùy tục thần thái. Hai sợi có chút hoa dâm sắc tóc mai theo hai vai lẳng lặng rủ xuống, song đao đặt ở trên đầu gối, vậy mà hiện ra mấy phần nhân đao hợp nhất dán vào. Nghe được tiếng bước chân, hắn con người mới giật giật, nhìn người tới, nhưng cũng không kinh hoàng, mà chẳng qua là không hiểu. Hạ Cực tiện tay giải khai huyệt câm của hắn, hỏi, ngươi là ai? Bắc Địa Đao Vương, Phong Ngưu Mã. Ta hỏi ngươi thân phận chân thật. Thân phận chân thật? Phong Ngưu Mã ngẩn người, trong mắt của hắn lộ ra ngạc nhiên. Thần võ vương liệu sẽ đem nhầm Phong Mỗ cho rằng là những người khác. Hạ Cực bây giờ tinh thần hạo đại vô cùng, hắn đã có tự động máy phát hiện nói dối công năng, vô luận là ai ở trước mặt hắn chỉ cần nói láo, hắn là có thể phát giác. Nhưng này Phong Ngưu Mã không có nói láo, cho nên Hạ Cực đổi cái hỏi pháp, ngươi huyền công chỗ nào học được? Phong Ngưu Mã cười nhạo nói, ta coi là đường đường thần võ vương anh hùng hào kiệt, không ngờ tới lại là cái tham luyến người khác võ công mà không từ thủ đoạn. Hắn tiếng nói hơi ngừng, một cỗ mạnh mẽ khí tức như thủy triều mới sinh, lại qua 2-3 giây chính là hóa thành biển sâu nộ đào, bỗng nhiên bắn ra, che giấu qua vị này Bắc Địa Đao Vương, khiến cho hắn thậm chí nhịn không được sinh ra cảm giác hít thở không thông. Này thần võ vương rõ ràng đứng đấy không động, thậm chí chưa từng vận khí, nhưng Phong Ngưu Mã đã nghe được hắn dưới da thịt khuấy động chiều âm thanh. Huyết lực như sấm công trùy trống, phát ra cuồn cuộn nổ vang. Toàn bộ mật thất đèn trong tựa hồ cũng không thể thừa nhận cỗ này kỳ dị uy áp, mà bắt đầu tiếng rung, Bấc đèn chuyển động theo, khiến cho hỏa diễm sáng tắt bất động. Hạ Cực chẳng qua là thoáng thả ra chính mình trong thân thể năng lượng. Mặc cho áp xúc đến cực hạn, máu huyết sục sôi mà lên. Bây giờ thả xong, chính là lại thu liễm, đem cỗ này 11 cảnh lực lượng ép rút về dưới da. Toàn bộ mật thất, mọi loại lôi minh liền đều biến mất. Hắn hỏi, ta cần tham luyến võ công của ngươi sao? Phong Nghiêu Mã ngốc trệ một lát, thở dài, điện hạ là bước qua cái kia một đạo lạch trời sao? Hạ Cực gật đầu, Phong Nghiêu Mã tự diễu nói, a, vậy tại hạ những vật này thật đúng là không vào được điện hạ mắt. Hắn nhớ một chút, sau đó nói, ta học huyền công tên là Ngân Long Pháp Điển, đao pháp tên là Vô Sinh Đao, đao là sư Tòng Thiên Đao môn một vị cường giả kia trước khi chết truyền ta hắn suốt đời sở học. Huyền công thì là, hắn do dự một chút, lại cười một cái tự diễu, tiếp tục nói, huyền công chính là ta 16 tuổi năm đó nhận Quán Đỉnh đoạt được. Bây giờ ta đã 46, như thế nào Quán Đỉnh? Phong Nghiêu Mã nói, ta bên hông có một khối mỹ ngọc, liền là theo bên trong mà được. Này ngọc là sinh ra liền theo ta, mà ta là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, bị thợ săn trong núi nuôi lớn. Hạ Cực tay cầm một phiên, bắt được bên hông hắn, nắm trụ cùng nhau ngọc, cái kia ngọc thân vào tay lạnh buốt. Ông ánh sáng long lanh như không nhuốm bụi trần bích hồ. Hiển nhiên là giá trị liên thành loại, mà toàn bộ ngọc lại là tạo thành một con du long hình dáng. Hắn nhớ lại một thoáng, này phải cùng hoàng gia cái gọi là tổ long quán đỉnh khác biệt. Nhưng, 16 tuổi, lại là giống nhau. Chẳng lẽ đây là quán đỉnh một cái thọ nguyên cánh cửa? Này Phong Nghiêu Mã rất có thể là người Tô gia. Bởi vì hắn học này, Ngân Long Pháp Điển, cùng trước đó thiên tử sử dụng tầng thứ hai Pháp tướng. Giống như đúc, này Pháp tướng là hạ thái càn hấp thu mẫu thân mình Tô Lâm Ngọc đoạt được lực lượng. Phong Nghiêu Mã nói xong, bỗng nhiên phản ứng lại, điện hạ nhận ra ta này huyền công. Hạ Cực gật đầu, Phong Nghiêu Mã vẻ mặt trở nên kích động lên, còn mời điện hạ có thể nói cho ta biết. Phong Mỗ vô cùng cảm kích, Hạ Cực không nói chuyện, trực tiếp ngón tay khẽ động, lấy một giọt này Bắc Địa Đao Vương huyết dịch, sau đó lại đốt lên huyệt câm của hắn, quay người ra mật thất. Về sau, hắn lại tìm được Hạ Tiểu Tô, hỏi chính mình muội tử muốn một giọt máu, lúc này mới hồi cung, tại thủy tinh dụng cụ bên trên đổ vào thanh thủy. Sau đó tại dụng cụ hai phía phân biệt nhỏ vào máu. Về sau lại bắn vào chính mình một giọt nhỏ máu. Thế giới này, tích máu nhận thân là hết sức đáng tin cậy một loại cách làm. Nghe đồn, máu bên trong cất giấu thần linh. Chỉ có phù hợp mới có thể lẫn nhau hấp dẫn. Sau đó hòa vào nhau. Ngụ ý, đồng quy nhất thần. Cái này cùng kiếp trước không giống nhau. Ba giọt máu rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng lại bị một cỗ thần kỳ lực lượng dẫn dắt, chợt đều chuyển động, sau đó hắn máu cùng Hạ Tiểu Tô máu trước, lạch cạch, hợp lên. Ngay sau đó lại cùng Phong Nghiêu Mã hợp lên, hòa hợp một cái chỉnh thể, đỏ rực rơi vào thủy tinh dụng cụ trung ương, Hạ Cực con người hơi hơi co vào, Tô ra, hắn lần nữa trở lại mật thất. Giải khai Phong Nghiêu Mã á huyệt, điện hạ kiểm tra xong ta máu sao? Hạ Cực nhìn xem hắn, chậm rãi nói, người ta huyết mạch đồng nguyên. Phong Nghiêu Mã nghẹn họng nhìn chân chối, một đôi mắt trừng lớn. Hạ Cực lại nói, đừng hiểu lầm, ngươi không phải người hoàng gia. Phong Nghiêu Mã ánh mắt lộ ra khó mà vẻ đã hiểu. Mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Hắn tưởng tượng lực lại phong phú cũng không nghĩ ra này quan hệ phức tạp. Thật lâu, hắn mới lên tiếng nói, kỳ thật Phong Mỗ đã ngày giờ không nhiều, bệnh nguy kịch, không dược có thể y. Lần này rời núi, thứ nhất là nhìn lấy thiên hạ dung chuyển nghĩ làm chút chuyện. thứ hai cũng là muốn nhìn một chút có hay không có thể tìm được kéo dài tính mạng chi pháp. Thứ ba là muốn làm suốt đời sở học tìm cái truyền nhân. Điện hạ nếu có thể chi tiết cáo chi Phong Mỗ chân tướng. Phong Mỗ nguyện ý phối hợp điện hạ là một chuyện gì? Hạ Cực nhìn xem hắn. Quả thật bất cứ chuyện gì. Không vi phạm đạo nghĩa. Ta chỉ cần ngươi đem bình sinh tất cả mọi chuyện. Từ đầu chí cuối nói cho ta nghe. Sau đó đem ngươi sở học huyền công cùng đao pháp viết thành công pháp truyền cho ta. Phong Nghiêu Mã lưỡng lự thật lâu. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó, đột quyết sứ đoàn không dám lại nháo. Vị kia giấu ở phía sau màn đột quyết tướng quân cũng từ đầu đến cuối không dám lộ diện. Bọn hắn lấy Hạ Tiểu Tô cho chân dung. Chính là cung kính cảm ơn nữ hoàng ân điển. Sau đó rút lui. Hoàng đô bên trong có quan hệ thần võ vương sự tình lần nữa truyền ra ngoài. Vị này tuổi trẻ vương gia thanh danh bắt đầu khôi phục. Những cái kia, ma danh, bêu danh cũng đang nhanh chóng biến mất. Phong vân trên lầu có cung cấp nhân xâm duyệt thiên địa nhân ba bảng. Truyền kỳ mặc dù không vào bảng, nhưng phong vân lâu lại biết chế tác truyền kỳ ghi chép. Lúc này, có thư sinh tại phía trước cửa sổ dùng chữ nhỏ chậm rãi viết thương lịch 999 năm. Thần võ vương trong mưa kịch chiến, địch có hai trượng lang quỷ, người chết có tám, ngày kế tiếp thiên tình, thành bên trong càng hiện ra hình thù kỳ lạ quái vật. Thân cao hai trượng, hư hư thực thực theo đột quyết sứ đoàn mà đến cổ đại trùng, nhưng mà đều đã bị chém giết. Thư sinh kia viết xong, lại nhìn này truyền kỳ ghi chép, thần võ vương, Hạ Cực truyền kỳ cảnh giới. Hư hư thực thực đã nhảy vọt pháp tướng cảnh am hiểu công pháp. Bất động minh vương thân, bảo nhật thiên tử thân, cửu dương tâm kinh, thập bát chấn ngục kinh. Không biết phi đao pháp môn, không biết tinh thần huyền công, không biết hư không vô hình giết người cứu người pháp môn hết thảy pháp khí. Như lai chẳng hạt, rất nhiều, nhiên đăng đăng tràn. Nghi có không gian chữ vật hệ quần áo hết thảy thần binh. Đại ám hắc thiên kích. Cuồng sư ma giáp thư sinh kia nhìn xem này truyền kỳ ghi chép bên trên thiếu niên kia chân dung. Tranh này giống như là trong lâu danh thủ quốc gia biến thành. Có thể nói là vẽ ra mấy phần thần tùy. Thư sinh nâng tuyết quay hàm. Nhìn xem này so với chính mình còn nhỏ bên trên 2 tuổi thiếu niên. Chỉ thấy cái kia ngọn bút phác họa ra một điểm an tĩnh cùng một điểm bá khí hoàn mỹ dung hợp. Ngang ngược không ai bì nổi, rồi lại ôn hòa thân thiện có sinh hoạt khí tức. Kính, nói bao nhiêu lần, truyền kỳ ghi chép không thể xuất ra vượt qua thời gian một nén nhang. Ngoài cửa truyền đến thanh, âm, ghi chép tốt, liền trả về, này chút bí lục cách mỗi 3 năm cũng phải cần tập hợp. Mà này truyền kỳ ghi chép cũng không thể lưu truyền ra đi. Bằng không ta phong vân lâu rất có thể đại họa lâm đầu. Biết, lâu chủ, thư sinh không thôi khép lại sách. Sau đó nói, nếu chỉ dùng 3 bảng luận định cảnh giới, có hay không quá mức mơ hồ. Có thể khôi phục trung cổ lúc chế độ phân chia, lại truyền khắp thiên hạ. Hậu thiên tứ cảnh, tiên thiên tứ cảnh. Cực ý, pháp tướng, nay 10 trọng cảnh giới. Đúng vậy, lâu chủ nhẹ khẽ vuốt, phủ trường tu. Xúc động nói, 500 năm trước huyền công xuất thế, chính là đại bí mật. Các thế lực lớn đều không muốn bí mật này truyền đi. Cho nên bỏ phế cảnh giới. Nhưng bây giờ này đã qua. Vậy liền tại lần sau 3 bảng ít bảng lúc tăng thêm cảnh giới xưng hô. Truyền đi đi. Thư sinh chính là lại lật ra truyền kỳ ghi chép. Kính, ngươi làm cái gì? Thư sinh nâng bút, tại thần võ vương, cảnh giới cột, sau hạ xuống. Nguyên bản kiểu chữ vậy mà trực tiếp tan biến. Sau đó cải thành, hư hư thực thực 11 cảnh. Lâu chủ hỏi, kính, ngươi liền 11 cảnh là cái gì? Cũng không biết a. Sao pháp tướng mạnh chính là... Thư sinh cười nói, Tà Nha thật sự là vui mừng, có thể cùng nam nhân như vậy sống ở một thời đại. Sau này ta chính là dùng hắn làm đầu đề, chuyên môn ghi chép, thật lâu, thư sinh thản nhiên nói. Lâu chủ, thiên hạ hiểu lầm thần võ vương lâu như vậy, bây giờ nếu thanh danh của hắn đang khôi phục, ta đây liền xin trợ giúp, giúp hắn một chút, trong lầu người, như muốn tiến hành dư luận trợ giúp cũng được. Nhưng việc này cần khấu trừ ra 1000 tích phân. 1000, thư sinh bó tay rồi dưới. Sau đó nói, khấu trừ đi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.